Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 240, phiên ngoại tiền kiếp đệ nhất kiếp 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lượng người chơi truy cập quá lớn, dẫn tới server có phần không chuẩn bị kịp, thông báo liên tiếp hiện lên trên đầu màn hình, đặc biệt chú định trò chơi còn có không ít những lời mắng chửi A Hùng bất lực, mẹ nó, game quái gì không theo lộ tuyến vậy. Cầu đàn nhà bên khóc tu tu, vận khí thôi đồng chí, sống có số chết do trời. Ta là thập đại ma đầu, nạp 400k NB mà lực chiến còn đéo bằng thằng chơi bán thời gian. Má nó chứ, đập bàn, đậu hù cưỡi tây thi, người anh em, ngu ngốc có số, chớ buồn. Cười lớn, kênh thế giới một tràng thông báo, lượng người chơi tương tác quá nhiều, thông báo của người chơi phải mất gần 5 phút mới chạy kịp. Hệ thống thông báo, người chơi Đoan Mộc Tu La nhận được đạo cụ tím ẩn nhãn, thỉnh thiên hạ chúc mừng. Đạo cụ tím, toàn bộ trò chơi sôi trào, bởi vì hiện tại server mới bắt đầu có vài tiếng thời gian, đạo cụ thông thường toàn là trắng và xanh, cao nhất màu lam. Đạo cụ màu tím, hiện tại là hơn hẳn một cái cấp bậc. Bất quá ẩn nhãn là cái gì? Mọi người rất nhanh bấm vào xem thuộc tính, xem tới liền. Cười bò, mặc dù là đạo cụ tím, nhưng cái này là một cái. Dụng cụ chống xem lén, hơn nữa còn cụ thể dành cho ơ cao nữa. Nhà phát hành cũng quá biết thiết kế trò chơi đi. Đồ để ta tung hoành thiên hạ, sách ta còn tưởng là thứ gì chứ? Huynh đệ, xài thử cái xem nào. Đoan Mộc Tu La chịu, mẹ nó, vận khí cứt chó cũng không dành cho ta. Hơn một tháng sau đó, Diệp Phi Linh mỗi ngày ngoại trừ lên lớp cùng dạy thêm liền sẽ bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi này, mới đầu không chơi thì thôi, càng chơi càng khiến nàng cảm thấy yêu thích. Hồng Y tiểu nữ hài mỗi ngày cần mẫn làm nhiệm vụ phụ thu thập dược thảo, nhặt khoáng thạch, làm nhiệm vụ nhỏ như vậy, XP mặc dù không nhiều, nhưng lại khiến tâm tình Diệp Phi Linh trở nên thư thái. Hơn nữa nhạc nền trò chơi cũng rất hay. La la la ngâm nga âm điệu chính mình hoàn thành nhiệm vụ, ngoảnh lại đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, lúc này là thời gian bắt đầu hoạt động, cũng là thời gian mở thưởng. Hệ thống thông báo, đã đến thời gian mở thưởng X2XP toàn server, thỉnh các đại hiệp chú ý, Diệp Phi Linh trong lòng ngẫm nghĩ, còn sớm, thời gian này XP liền tăng gấp đôi, như vậy chém quái liền tăng XP hay là thu thập dược thảo tăng XP. Bất quá không đợi nàng suy nghĩ, 7-8 con quái liền chạy đến trước mặt. Bạn có một lời mời tổ đội. Diệp Phi Linh từ chối lời mời, vội vàng chạy sang một bên tránh thoát. Bách Hoa Cốc môn phái không chơi được cận chiến, nhất thiết tránh một đoạn trước. Trước mặt liền xuất hiện một cái nhân vật lam sắc, tạo hình nhân vật cũng là nữ hài, hơn nữa còn có một đôi song đồng kim lam cực kỳ đặc biệt. Đào Hoa Miêu Miêu cứu ta với. Đây là một cái nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa là do nàng vất vả rút thưởng mà có. Quái lần này có điểm hơi đông, đồng bọn còn chưa online, nàng chỉ là lỡ tay bấm đồng ý, không nghĩ đến hệ thống quái quỷ này đem quái đuổi chạy tới đây. Diệp Phi Linh, phải làm thế nào? Ta không biết, Đào Hoa Miêu Miêu, ngươi giúp ta tấn công quái kéo giãn thời gian là được rồi, chờ 3 phút nữa huynh đệ online ta liền rời đi. Diệp Phi Linh nhíu mày, nàng không có kỹ năng thêm máu, nhân vật kia chỉ còn 1/4 máu. Diệp Phi Linh, ngươi chắn trước được không? Ta máu thấp, Đào Hoa Miêu Miêu, có thể. Bạn có một lời mời tổ đội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phi Linh lần này không có chối từ, quái kia căn bản không cắn tới nàng, nhưng lúc vừa tiếp nhận lời mời tổ đội, 4 đầu quái liền nhằm hướng nàng đứng chạy đến. Thao tác click cùng phím nhấn, Diệp Phi Linh rất nhanh liền phát động kỹ năng của nhân vật một chiêu. Tích liên đoạt mệnh, phóng tới, đem quái máu rớt 1/4, Đào Hoa Miêu Miêu ấy, ngươi công cao như vậy. Diệp Phi Linh ân ta rút được một cái dao găm. Đào Hoa Miêu Miêu, vị tỷ tỷ này, ngươi có muốn tham gia nhóm của chúng ta không? Tôn Thi Thi ngoài màn hình trợn mắt, nhiệm vụ tân thủ rớt ra trang bị, nhưng không phải ai cũng có thể rớt ra trang bị công kích. Người này mặc dù có vẻ như là chiếu mới, nhưng cái trang bị kia bọn họ muốn a, khốn nỗi trang bị này là trang bị khóa, nhưng nếu có thể mời chào nàng, tối thiểu cũng có thể tăng thêm lực chiến cho nhóm. Hệ thống còn chưa khai mở bang hội, cho nên bọn họ chưa thể mời Diệp Phi Linh vào bang, chỉ có thể thêm bạn bè trước rồi báo tọa độ hẹn gặp nhau. Diệp Phi Linh ta không nha, hỗ trợ ngươi xong liền đi. Đào Hoa Miêu Miêu, vậy có thể thêm bạn không? Sẽ có lúc chúng ta cần giúp đỡ a. Đào Hoa Miêu Miêu vừa nói, trước mặt Diệp Phi Linh liền có một cái thông báo Đào Hoa Miêu Miêu muốn thêm bạn làm hảo hữu. Diệp Phi Linh nghĩ một chút nhưng rồi cũng bấm đồng ý, hiện tại nàng nhân vật là cấp 24, so với đối phương thấp hơn 3 cấp, nếu có thể tìm người kéo XP thì cũng tốt, không cần nhờ và tử hàm vất vả online đêm khuya. Diệp Phi Linh ta có thể nhờ các ngươi kéo cấp sao? Đổi lại ta hỗ trợ các ngươi làm nhiệm vụ nhóm, Nhiệm vụ chủ tuyến có một cái nhiệm vụ khá phiền, Diệp Phi Linh rút được cái nhiệm vụ này có thể tăng lên khoảng 3 vạn XP, nếu hoàn thành là coi như lên được cấp 25. Đáng tiếc đó giờ nàng vẫn luôn dựa vào thời gian để thu thập dược thảo cho nên chưa từng làm nhiệm vụ nhóm bao giờ. Hơn nữa Diệp Phi Linh lúc này gấp rút cần thiết lên cấp, đó là bởi vì nàng cần mở thêm nhiệm vụ thu thập dược thảo mới. Có một cái dược thảo quý giá mà đám nhà giàu tranh nhau mua, nàng cần thiết phải tóm lấy mới được. Nhiệm vụ này là Tử Hàm chỉ định làm, nhưng nếu có thể tự làm, không cần thiết để Tử Hàm vất vả như vậy. Diệp Phi Linh tiếp tục thao tác, thời gian hồi kỹ năng là 11 giây, lúc này nàng mở cái kỹ năng thứ hai, máu quái liền rớt xuống một đoạn ngắn, nhưng phạm vi sát thương rất rộng. Đào Hoa Miêu Miêu, đương nhiên, hoan nghênh a, Tôn Thi Thi dĩ nhiên muốn. Trước mắt thêm bạn, về sau lại lôi kéo nàng làm nhiệm vụ, chỉ cần lợi ích đủ lớn, không gì là không thể. Tiếc mỗi cái trò chơi chết tiệt này chú định trang bị khóa, bằng không nàng thật muốn vứt cái bao tay này đi. Năng lực bao tay liền là phòng ngự, chính mình máu dai hơn người khác một chút, lại thành một cái bao cát chắn quái. Hơn nữa còn không thể đổi ơ cao, nếu không sẽ bị thanh trừ ngay lập tức. Loa lớn, trời sinh một cặp, ai bán Bắc Cực Tuyết Liên mua một đóa. Kênh thế giới spam liền 3 lần, Diệp Phi Linh trong lòng có phần sốt ruột. Bắc Cực Tuyết Liên là một cái dược thảo nằm trong phó bản Cực Bắc Ma, boss trong đó thuộc dạng quần công, kỹ năng chính là băng hóa. Công dụng của cái dược thảo này chính là cường hóa trang bị kèm thêm một cái kỹ năng kháng băng thuộc tính. Tử Hàm nói chờ nàng nhờ một tên đồng nghiệp giúp lập tổ đội làm nhiệm vụ thì dùng ơ cao Diệp Phi Linh tới thu. Bất quá hai ngày này Tử Hàm bận rộn cho nên cũng không có online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới quay bắt đầu tấn công liên tiếp nhưng lúc này lại có thêm ba đạo thân ảnh nữa xuất hiện. Tình Minh thế nào lại chạy đến đây? Đào Hoa Miêu Miêu, anh họ, mau hỗ trợ. Cầu cứu, ta không một mảnh tình vắt vai, nhiệm vụ phụ à. Bản tiểu thư sa ngã tiểu thi, đừng nói là ngươi lại bấm nhầm chứ. Đào Hoa Miêu Miêu, là nhiệm vụ chính tuyến hảo xui xẻo. Khóc lớn, bốn người vừa nói chuyện quen thuộc thao tác liền tính, trong chốc lát đem nhiệm vụ của Đào Hoa Miêu Miêu giải quyết xong. Người chơi Diệp Phi Linh rời khỏi đội, Diệp Phi Linh không đợi nhiệm vụ hoàn tất một cái thao tác lặng lẽ rút lui. Đào Hoa Miêu Miêu tỉ tỉ, ngươi chờ nhận XP đã chứ? Diệp Phi Linh, không cần a, ta đến thời gian thu thập dược thảo rồi, ngày mai liền nhờ vả ngươi sau. Diệp Phi Linh tức tốc rời đi, trong đó cũng bao gồm nguyên nhân thao tác. Nàng chỉ là một cái người mới, mặc dù thao tác nhanh tay, nhưng phối hợp không hề ăn ý, giống như Tử Hàm nói, nàng nếu chơi game tổ đội thực lực chính là một con gà què chuyên gia bị người ta bóp cổ trước tiên. Tình Minh ai vậy? Đào Hoa Miêu Miêu nhìn ca ca mình hỏi tới, vô cùng vui vẻ kể lại chuyện vừa rồi. Ý đồ lôi kéo cũng được nàng kể tường tận, đơn giản bởi vì tổ hợp bốn người bọn họ đang thiếu một cái công kích cấp cao. Tình Minh đương nhiên đồng ý, bởi vì bọn họ chính là cần như thế. Ta không một mảnh tình vắt vai, duyệt. 1. Bản tiểu thư sa ngã, duyệt. 2. Hỗ trợ xong còn không lấy XP, đúng là một cái cô ngốc à, nhiệm vụ này, bởi vì có thêm 4 người hỗ trợ cho nên lượng XP mà Đào Hoa Miêu Miêu nhận được chỉ có 1/5. Nhưng bởi vì Diệp Phi Linh hỗ trợ xong không lấy, với lại 3 người còn lại công kích cũng không cao cho nên bọn họ chỉ nhận được 1/10 XP, còn lại toàn bộ đều dồn vào người nhận nhiệm vụ. Hơn nữa đang trong thời gian x2 XP cho nên lượng XP này nhiều hơn cả nhiệm vụ chỉ định. Đào Hoa Miêu Miêu 98. Rồi, không biết khi nào mới đổi kịp ca ca đây. Tình Minh trên đầu sáng lóng lánh quang mang màu bạc điểm lên một cái cấp bậc 30 cấp. Tình Minh chờ ngươi qua 2 tháng hè nữa. Đào Hoa Miêu Miêu rối rắm. Ca ca là người chơi hệ nạp trang bị cùng nhiệm vụ XP đều nhiều hơn gấp mấy lần, nếu không cũng có thể cắn thuốc tăng XP, 2 tháng nữa thì hắn đạt tới cấp bậc nào chứ? Có đổi cũng đổi không kịp, mẹ nó ca ca siêu cấp lừa đảo. Diệp Phi Linh vừa vặn treo máy hái xong dược thảo, lại phát hiện có một thông báo hiện trên màn hình. Tình Minh muốn thêm bạn làm hảo hữu, xác nhận đồng ý, từ chối, cách chương.